Tinh Thần Châu, chương 815, Cao Thủ Nhân Gian Tề Tụ, Góc Truyện Audio.com. Lộng Trúc lộ ra ánh mắt khoa trương nhìn chằm chằm vào Dược Thiên Sầu, năm xưa Âm Bách Khang tính là phú dập tu chân giới đi. Chứng thực là người lắm tiền nhiều của, nhưng cùng so sánh với gã tiểu tử này, thì quả thực không bằng một góc. Tiểu tử này quá nhiều tiền, tài sản lên tới vạn ức thượng phẩm linh thạch a hát. Dược Thiên Sầu cười híp mắt ngắm nhìn diễn cảm cuồng nhiệt của chúng nhân, đây chính là hiệu quả mà hắn muốn nhìn thấy, chính là muốn kích thích lòng cuồng nhiệt của mọi người. Đột nhiên, chỉ thấy một bóng người thoáng lao tới, nghiêng đầu vừa nhìn, đảo mắt công phu, Lộng Trúc đã nhảy vào trong đống linh thạch. Ta kháo, Dược Thiên Sầu thầm mắng một tiếng, chạy nhanh tới đem núi linh thạch khổng lồ trên mặt đất thu vào bên trong túi trữ vật. Bất quá Lộng Trúc vẫn cướp được mấy trăm khối thần phẩm linh thạch trị giá trăm ức thượng phẩm linh thạch a hát. Bao nhiêu năm qua Lộng Trúc chưa từng giàu có như thế này, và khoản tiền này kiếm được cũng quá dễ dàng. Đưa đây, Dược Thiên Sầu hung hăng quát lớn. Ha ha, Lộng Trúc ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, linh thạch trong hai tay thu vào túi trữ vật. Cứ như thế đứng sang một bên, hoàn toàn không thèm quan tâm đến phẩm chất đạo đức. Tên vô lại này không thể đánh, mắng hắn cũng không sợ. Nhất thời Dược Thiên Sầu không nghĩ ra biện pháp nào, đành phải an ủi chính mình, coi như khoản tiền này là chi phí sinh hoạt cho mấy người phù dung ở Tử Trúc Lâm đi. Lúc này Dược Thiên Sầu diễn cảm buồn thiêu, hướng mọi người tức giận nói. Linh thạch trên tay các ngươi coi như ta cho các ngươi. Tất cả đều theo ta, đi tiên giới phát tài. Cuối cùng giống lên một câu không sai biệt lắm, rồi xoay người đi vào. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Lần này Hồ Trường Thọ biểu hiện phi thường tích cực, cũng là người đầu tiên bám theo Dược Thiên Sầu, chúng nhân đưa mắt nhìn nhau, không khỏi đồng thanh hô lớn. Đi, đi lên tiên giới cùng nhau phát tài. Một câu nói này so với 10 câu nói của Dược Thiên Sầu đều hữu hiệu hơn, chúng nhân diễn cảm kích động, nối đuôi nhau tiến vào bên trong địa đạo. Vừa đến dưới lăng mộ, mọi người nhanh chóng đánh giá bốn phía xung quanh, quả nhiên trông thấy một tòa trận pháp. Dược Thiên Sầu xoay người điểm nhân số, trầm giọng nói. Tất cả mọi người đừng lộn xộn, ta chuẩn bị khởi động truyền tống trận đây. 7R, ánh mắt của chúng nhân đều quẳng ném lên trên người Dược Thiên Sầu. Chỉ thấy hắn đứng trong khán đài hình ngũ giác, hai tay chặt trước ngực, trong miệng không ngừng niệm chú, một cỗ thần thức khổng lồ nhanh chóng bao phủ lên mọi người, khiến cho mọi người cảm giác giống như chỉnh thể cả lăng mộ đang nhúc nhích. Bỗng dưng hai mắt sáng bừng, cảnh tượng xung quanh bất chi giác đã thay đổi bộ dáng. Mọi người ngắm nhìn bốn phía, phát hiện ra bản thân mình đang ở trong sơn cốc xương trắng mênh mông, trên không trung cũng mờ mịt thành một đoàn, nhìn không thấy mặt trời, thoáng giật mình, vì phát hiện ra tầng xương trắng mênh mông kia là do linh khí nồng đậm ngưng tụ mà thành, quả nhiên không phải nhân gian có thể so sánh. Đột nhiên có người kinh hô, mọi người cẩn thận, nơi này đã từng phát sinh qua đánh nhau. Đoàn người đều là những nhân vật kiêu hùng một phương, cho nên luận phản ứng đều không thể chê vào đâu được. Vừa nghe thấy thanh âm kinh hô, liền nhanh chóng tản ra bốn phía, pháp bảo đã xuất hiện trong tay, ánh mắt tinh tế cảnh giác ngắm nhìn bốn phương tám. Góc Truyện Audio.com, hướng, bỗng dưng Dược Thiên Sầu khoát tay nói. Chư vị không cần khẩn trương, những người này lúc ta rời đi thì đã chết rồi. Lúc này mọi người mới nhẹ nhõm thở phào ra một hơi, nhưng vẫn không buông lỏng cảnh giác, theo bản năng tập trung thành đoàn, đưa lưng vào nhau, ánh mắt băng lạnh thấu xương thăm dò đi khắp các ngóc ngách ở bên trong sơn cốc. Lúc ở nhân gian mọi người tranh chấp hơn thua nhau, nhưng thời khắc tha phương tại nơi xa lạ, đột nhiên trong lòng đều dâng lên một cỗ tín nhiệm cùng đoàn kết chưa từng xuất hiện qua. Lộng Trúc ngắm nhìn bốn phía xung quanh, lúc này tò mò nói, nơi này chính là Tiên Thảo Viên. Dược Thiên Sầu khẽ gật đầu nói, Tiên Thảo Viên này còn gọi là Thần Khư Cảnh, theo truyền thuyết chính là tu luyện tràng do cổ thần năm xưa tạo ra. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà đã vứt bỏ. Mỗi trăm năm sẽ khai mở một lần trong khoảng thời gian một con trăng. Những lúc như thế các môn phái tiên giới đều sẽ phái người đến đây tìm kiếm kỳ chân dị bảo. Bất quá chư vị không nên kích động, nơi này dù sao cũng là địa bàn tiên giới, phát tài mặc dù là đại sự, nhưng an toàn vẫn phải đặt lên hàng đầu. Dược Thiên Sầu ta tuy rằng đã từng cùng mọi người náo loạn không thoải mái, nhưng giờ khắc này chúng ta đang ở trên địa bàn của tiên giới, vì thế phải cùng nhau đoàn kết bảo vệ thực lực của nhân gian chúng ta và tranh thủ cơ hội phát tài. Tóm lại ta chỉ muốn nói một câu, Dược Thiên Sầu ta thân làm trưởng hình sứ yêu quỷ vực, nếu đã đưa tất cả đến nơi này, thì sẽ có trách nhiệm đưa tất cả an toàn quay trở về. Hy vọng mọi người đừng xem trọng tiền tài, mà nóng đầu gây chuyện a hát. Dược Thiên Sầu diễn cảm thâm tình nhìn chúng nhân xung quanh diễn thuyết nói. Trưởng hình sứ, đúng lúc này có một thanh âm vang lên, Vũ Nam Thiên thân mặc áo lông cừu màu trắng, khí chất thanh tao, chậm rãi bước ra, không chút hoang mang chắp tay nói.